Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3250, chương 3255, Thượng Thanh Tông xuất thủ tục. Ly Hải thân thể cứng đờ, Song Đồng nhìn về phía thân thương đâm về phía mình thời điểm. Hắn Song Đồng đã chậm rãi tan rã, máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ly Hải thân thể cũng là mất đi khí lực, mềm nhũn ngã xuống, một kích này, trực tiếp là xoắn nát Ly Hải thần hồn, để Ly Hải liền tới kịp thoát đi đều không có đến gấp thoát đi. Chính là trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Hoa, nhìn đến đây, không ít người đều là bắt đầu trầm mặc. Thiên đạo học viện người, càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn về phía Tả Khâu Đình thời điểm. Càng là xen lẫn ngập trời phẫn nộ, Tả Khâu Đình rút ra trường thương, lạnh lùng nhìn chết đi Ly Hải liếc một chút, khẽ cười nói, không có ý tứ, không có nắm chắc tốt phân tắc, giết ra hỏa này, Tả Khâu Đình lời nói khiến thiên đạo học viện người, càng là tức giận không gì sánh được, đáng giận, hỗn đản đồ chơi, ra tay tàn nhẫn như vậy. Không ít thiên đạo học viện đệ tử đều là sắc mặt băng lãnh. Tức giận không gì sánh được. Mẹ, để cho ta đi giết hỗn đản này. Không muốn đi qua, ngươi không phải Tả Khâu Đình đối thủ. Thượng Thanh Tông lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mẹ, các loại không cam lòng cùng phẫn nộ. Thanh âm tại thiên đạo học viện bên này vang vọng. Mà sau đó một khắc, Tả Khâu Đình vung tay lên. Lợi hại trên thân chữ vật giới chỉ chính là rơi vào trong tay hắn. Tình cảnh này xuất hiện, càng là dẫn tới thiên đạo học viện đệ tử một trận nổi giận. Làm càn, chiếc nhẫn kia há lại ngươi có thể cầm. Có vài học viên rốt cục nhịn không được, chợt quát lên, không có ý tứ, đây là ta chiến lợi phẩm. Tả Khâu Đình tại nói tới chỗ này thời điểm, tại chỗ người đều là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, Tả Khâu Đình thêm một phần, khôn rõ ràng thanh âm theo cái này bên trong thiên địa. Vang vọng, không chứa mảy may tình cảm, trần trần ánh mắt chậm rãi rơi vào khôn rõ ràng trên thân. Tinh mang lấp lóe, khôn rõ ràng đối với cái này, lại không để bụng, khôn rõ ràng, người Thượng Thanh Tông, có phải hay không làm có chút quá phận, quá phận, khôn rõ ràng nghe vậy. Thì là nhịn không được cười lên, nói, Trần Trân, cái này giao đấu nha, bị tổn thương tự nhiên không thể bình thường hơn được, làm gì như thế để ý. Trần Trân nghe xong, hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng là bị tức đến ở ngực chập trùng, không biết thiên đạo học viện lại có chỗ nào cái chịu đi ra lĩnh giáo. Tả Khâu Đình nhìn về phía, thiên đạo học viện người. Ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là gây nên một trận xôn xao. Quả nhiên là tại châm đối thiên đạo học viện a. Đúng vậy a, ha ha, cái này thật đúng là có ý tứ. Thượng Thanh Tông châm đối thiên đạo học viện, chẳng lẽ bọn họ là muốn ở chỗ này vạch mặt a? Vạch mặt đối với bọn hắn tới nói có thể không có có chỗ tốt gì. Một khi hai đại siêu cấp tông môn phát sinh va chạm, đó chẳng khác nào động đất a, thật là như thế. Giờ phút này, thì liền yêu môn Long Thiên Lôi bọn người, cũng là ánh mắt lấp lóe, không có ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá đối với loại tình huống này, bọn họ ngược lại là thẳng vui lòng nhìn đến. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện đối lên, đối với bọn hắn tới nói. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ta tới, thiên đạo học viện bên này, có một đạo quát lạnh âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Hạ Minh ánh mắt chậm rãi hướng về người này nhìn sang. Cái này khiến Hạ Minh cũng hơi hơi lăng một chút. Mộng Vân, đối với Mộng Vân, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một chút, người này là thiên đạo học viện cấp cao đệ tử. Càng là thiên đạo trong học viện yêu nghiệt ban đệ tử. Chỉ bất quá đáng tiếc, Mộng Vân thực lực chỉ có ly hồn cảnh 9 tầng. còn chưa tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ. Cùng cái này Trầm Thiên Tông cùng Hoa Diệp các loại người còn là có chút chênh lệch. Mộng Vân Tại Thiên nói trong học viện cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Có điều hắn cùng Mộng Vân ở giữa cũng không có mâu thuẫn. Tăng thêm hắn cũng không thế nào tại Thiên Đạo học viện đợi. Cái này dẫn đến hắn cùng Mộng Vân ở giữa cũng chưa quen thuộc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không biết Mộng Vân. Là Mộng Vân học trưởng, có không ít Thiên Đạo học viện học viên phát giác được tình. Cảnh này, càng là trong mắt tỏa ra lấy quang mang. Mộng Vân học trưởng xuất thủ. Mẹ, lần này Mộng Vân học trưởng tất nhiên có thể diệt cái này Tả Khâu Đình. Thượng Thanh Tông người, thật sự là quá phách lối. Đúng, quả thực đáng chết, quả nhiên là khi dễ chúng ta Thiên Đạo học viện không người a. Mộng Vân học trưởng, giết Tả Khâu Đình, vì Ly Hải học trưởng báo thù. Mộng Vân học trưởng, các loại tiếng gầm gừ theo Thiên Đạo học viện, bên này vang vọng ra. Hạ Minh cũng là thật sâu nhìn Mộng Vân liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm, Mộng Vân, Tả Khâu Đình nhìn đến Mộng Mây Mù cái kia, cũng là cười lạnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Mộng Vân, không nghĩ tới ngươi cũng xuất thủ. Có điều, ngươi không phải đối thủ của ta. Tả Khâu Đình lời nói để Mộng Vân giận tím mặt. Mộng Vân cũng là ly hồn cảnh 9 tầng. Cùng cái này Tả Khâu Đình tương xứng. Cái này hỗn đản vậy mà nói mình không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên là đáng giận. Tả Khâu Đình, ngươi không khỏi quá để ý mình. Làm thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch không thành. Ta nói là lời nói thật. Tả Khâu Đình cười lạnh nói, Mộng Vân, xem ra ngươi còn không biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Cũng được, hy vọng ngươi có thể trong tay ta chống đỡ thời gian lâu dài một chút. Muốn chết, lọt vào Tả Khâu Đình làm nhục như vậy, Mộng Vân cũng là giận tím mặt. Uống, Mộng Vân trên thân lực lượng đột nhiên bộc phát ra, lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa. Đúng là dâng lên một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Liền chung quanh nơi này linh khí đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Bên trong thiên địa người đột nhiên nhìn về phía Mộng Vân, thần sắc càng là vô cùng kích động. Mộng Vân học trưởng rốt cục xuất thủ. Ha ha, Tả Khâu Đình cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộng Vân, trường thương trong tay nghiêng về. Thần sắc đạm mạc, đi ra, theo Mộng Vân hét lớn một tiếng. Tại cái này Mộng Vân trên thân, càng là có một đám lửa chậm rãi dâng lên. Ngọn lửa này trong nháy mắt bao khỏa Mộng Vân thân thể. Trong lúc nhất thời, Mộng Vân giống như là một hỏa nhân một dạng. Riêng là trên thân nhiệt độ, càng là đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Cái này nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc nghiêm túc. Cái này Mộng Vân quả không sai không đơn giản. Thần môn Lôi Vạn Quân thật sâu nhìn một chút cái này Mộng Vân, thần sắc nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo một chút vẻ kiêng dè. Thật là không đơn giản. Trử Thiếu Hoa cũng là mở miệng nói. Trử Thiếu Hoa như thế vừa mở miệng, để thần môn đệ tử cũng đều là thần sắc nghiêm túc lên. Không chỉ là Lôi Vạn Quân, thì liền Vũ Thanh cùng Trần Trăm Sen, thậm chí Vũ Thiên Chiếu bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng. Cửu Long Thần Hỏa Thuật, theo Mộng Vân rít lên một tiếng, sau đó Mộng Vân chỉnh cá nhân trên người khí thế cũng là thông suốt đến cực hạn. Không gian xung quanh đều là rầm rầm rầm rầm rung động, giống như là đốt lên nước sôi một dạng. Cái này nhìn không ít người đều là thần sắc nghiêm túc. Đây là Cửu Long Thần Hỏa Thuật, 36 tuyệt kỹ một trong Cửu Long Thần Hỏa Thuật. Có chút Thiên Đạo học viện đệ tử cũng nhìn không được nữa giống to, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.